Chương 75, bị tán gẫu quái vật, đột ngột biến cố. Mạ Kỳ thân thể kia so với Dư Vũ Tạ tới nói, thật sự là quá khôi ngô, bước ra một bước, thân thể to lớn phảng phất tạo thành gió lốc. Dư Vũ Tạ coi như liều mạng phòng thủ, nhưng là cu nở dê ngăn cản không nổi Mạ Kỳ cự hình thân thể. Nói thật, Mạ Kỳ đột phá trước đó động tác giả chưa chắc sẽ so Hỉ Ạ Sỉ cùng Dư Vũ Tạ ưu tú bao nhiêu, nhưng là Mạ Kỳ cái kia thân thể, đã đến hoàn toàn không cần động tác giả trình độ. Coi như có thế đuổi theo Mạ Kỳ tốc độ, muốn đồng thời ngăn cản được Mạ Kỳ man lực trùng kích cũng là 10 phần khó khăn thân thể. Dài U Tạ chỉ là cùng Mạ Kỳ thân thể nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức liền lảo đảo lui lại, hoàn toàn không cách nào phòng thủ. Kỳ thật đây cũng không phải là Dài U Tạ vấn đề, soi ô đội trưởng đi qua cũng là bị Mạ Kỳ dạng này không thèm nói đạo lý dã man va chạm vô số lần đột phá, không phải bọn hắn không đủ cố gắng. Chỉ là thân thể thật sự là ngăn cản không nổi A Dư Tạ phòng thủ lần nữa tại Mạ Kỳ man lực phía dưới triệt để biến thành cho bụi. Mạ Kỳ không trở ngại chút nào xông vào nội tuyến, hướng về nạ rủ tổ phương hướng đột ngột đi qua. Khi Mạ Kỳ đột phá nội tuyến thời điểm, Dô Xín Y Di lập tức quay người hướng về ba phần tuyến bên ngoài chạy tới. Cái này cũng chỉ làm thành tại nội tuyến, nạ rủ tổ cùng Mạ Kỳ một đối một cục diện. Mạ Kỳ giơ tay làm ra bắn ra động tác, phía trước là nạ rủ tổ, đằng sau là giải ủ tạ, hai người tạo thành bao bọc cục diện. Nạ dù tổ đề cao trọng tâm, ngăn cản Mạ Kỳ bắn ra, nhưng là Mạ Kỳ lại lập tức chuyển tay, đem bóng rổ chuyển hướng ba phần tuyến bên ngoài. Rổ xin ý gì, nhanh ném rổ xin ý gì tiếp vào Mạ Kỳ chuyển bóng đằng sau, bên người 3 mét phạm vi bên trong căn bản không có bất kỳ sổ hổ cụ cầu thủ tồn tại, ngẩng đầu nhìn sổ hổ cụ vòng rổ. Nhẹ nhàng giơ tay bắn ra bạch kệ nạn tiểu hải nhân ba phần tuyến bên ngoài đột thi xuất xa, chuẩn xác xuyên thủng sổ hổ cụ vòng rổ. Sổ hổ cụ cầu thủ cùng toàn trường người xem trong chốc lát toàn bộ nghẹn ngào, mà kệ nạn khu nghỉ ngơi bên trên thì nhảy cẫng hoan hô. Ném quá tốt, dô xin ý gì tiền bối thật không hổ là kệ nạn thứ hai thần xạ A, đánh bại cái kia phách lối năm nhất tiểu tử thứ hai thần xạ sổ hổ cụ. Đám người xoa bóp cái cằm, biết bọn hắn đều bị kệ nạn huấn luyện viên cho xuyến. Kẻ nạn trung niên nhân chạy đến nạ rủ tổ trước mặt, ngươi cũng chỉ có dạng này tiêu chuẩn sao, vứt xuống một câu đằng sau, lập tức trở về phòng, tựa như vừa rồi đại tinh tinh kích thích khỉ nhỏ bộ dáng. Di kỳ tạ cả to lại lần nữa mở ra cây quạt, nhẹ nhàng vỗ, như là Nga quốc thổ đồng dạng diện tích lãnh thổ bắt ngát mặt to bên trên lộ ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ý cười. Chính là như vậy, Mạ Kỳ, dồ xin ý gì. Cứ như vậy kích thích hắn, mặc kệ cái kia xạ cụ dạ tí hạ nạ mỉ trịa cao bao nhiêu thiên phú, năm nhất dù sao chỉ là năm nhất, đem hắn năm phạm xin mời hạ trận đi, trận đấu này chính là chúng ta kẻ nạn thắng lợi. Gì kỳ tạ cả tỏ đối với mình kế hoạch tác chiến rất có lòng tin, nhưng lại không thấy được nạ rủ tổ cái kia càng ngày càng yêu diễm mỉm cười. Sô hồ củ huấn luyện viên vẫn như cũ ổn thỏa điếu ngư đài, tay nâng đại chén trà. A ha ha ha, thật có ý tứ. A lão nhân ra chậm rãi nhấp một hớp trà nóng, tâm tư càng thêm linh hoạt. Dị kỳ à, các ngươi không nên đi kích thích xạ cụ dạ tỷ đồng học, hy vọng ngươi hôm nay có tốc độ băng hiệu cứu tâm hoàn liền tốt. Kẻ nạn số 2 thần xạ lần đầu tranh tài biểu hiện thực là không tồi, ra sân đằng sau lần thứ nhất liền trực tiếp trúng đích 3 phần, song phương điểm số thu thọ thành 23-18. Giải U Tạ, đem cầu cho ta. Song phương luân chuyển. Sô hồ cụ tổ chức tiến công, mà nạ dù tổ, liền cùng dì kỳ tạ cả tỏ dự đoán như thế lập tức giương tay yêu cầu. Giải ưu tạ cười hắc hắc, rõ ràng biết nhà mình đại tiền phong lòng dạ hiểm độc thành bộ dáng gì. Giải ưu tạ cổ tay rung lên, bóng rổ lập tức chuyển cho nạ dù tổ. Dô xin ý gì đứng tại nạ dù tổ trước mặt, hai tay làm ra tượng trưng phòng thủ động tác, tới đi, xạ cụ dạ ti. Nạ dù tổ không nhanh không chậm dẫn bóng. Một mặt mỉm cười thần sắc nhìn xem trước mặt rổ xin ý gì, thằng đem nhát gan rổ xin ý gì thấy toàn thân phát lạnh, sau đó đột nhiên khởi động. Nạ dù tổ thể trạng mặc dù so rổ xin ý gì khôi ngô một vòng lớn, thể trọng càng là tại rổ xin ý gì gấp 2 trở lên, nhưng là bước đầu tiên khởi động tốc độ lại nhanh hơn rổ xin ý gì một mảng lớn, cổ tay rung lên, bóng rổ lập tức xuyên qua rổ xin ý gì không quá cao dưới hông, sau đó nạ dù tổ khẽ vươn tay. Bắt lấy từ rổ xin ý gì dưới hông xuyên qua bóng rổ, hỏa tốc thẳng hướng kẻ nạn nội tuyến, tại cả dù mạ bổ phòng trước đó, lập tức dừng nhảy bắn. 25, 18 không có khả năng cái này năm nhất tiểu tử sao lại thế tận mắt thấy vừa rồi nạ rủ tô đột phá rổ xin ý gì một màn. Dì kỳ tạ cả tỏ đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Lớn như vậy thân thể tại sao có thể có tốt như vậy kỹ thuật điều khiển banh, nếu như là 190cm trở lên to con bị người mặc háng vậy cũng không tính là quá hiếm thấy chẳng cảnh. Nhưng là bây giờ bị mặc háng người là chỉ có 160cm trên trận thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển, nhưng là biểu hiện cái kia sinh. Đẹp mặc háng người, lại là chừng 193cm sổ hổ củ số 10. Uy, các ngươi thấy không, kẻ nản cái kia tên nhỏ con thế mà bị người mặc háng A vừa rồi nhìn thấy hắn ném chúng một cái ba phần còn tưởng rằng rất lợi hại đâu, không nghĩ tới kỹ thuật kém như vậy A. Xem ra vừa rồi ba phần hẳn là cũng chỉ là vận khí mà thôi đi. Ta xem là, hay là sổ hổ cụ tóc hồng tiểu tử tương đối lợi hại. Đáng thương rổ xí nì gì, vô số khổ luyện rèn luyện đi ra ba phần năng lực, lại bởi vì một lần sai lầm mà biến thành trong miệng người khác vận khí. Mạ kỳ, thật xin lỗi. Không có việc gì, rổ xí nì gì, một hồi đánh trở về liền tốt. Mạ kỳ vẫn như cũ như thế vững như Thái Sơn. Trầm ổn khuôn mặt tựa hồ không có chút nào đối với hôm nay tranh tài kết quả có chỗ lo lắng. Mà sổ hồ cụ số 10 đột nhiên chạy đến Mạ Kỳ trước mặt. Mạ Kỳ tiền bối, có thể hỏi cái vấn đề sao? Mạ Kỳ cau mày nhìn xem trước mặt tóc hồng tiểu tử, trực giác nói cho hắn biết, tiểu tử này chạy tới tuyệt đối không phải là vì chuyện gì tốt. Còn chưa chờ Mạ Kỳ mở miệng nói không được, nạ rủ tô liền lập tức mở miệng cắt đứt Mạ Kỳ lời nói, cái kia... Mạ Kỳ tiền bối ngươi thật là học sinh cấp 3 sao? Ông trời ơi, sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi, hệ giả cổ cùng rồ cổ cái này 2 tỷ muội đồng thời nâng chán, các nàng cảm giác cái kia màu đo đầu ra hỏa cùng chính là không cứu nổi, vừa mới giao huấn xong hắn, kết quả quay đầu liền lại đi khiêu khích đối phương cầu thủ, mà lại lần này cũng không chỉ là khi dễ khỉ nhỏ, mà là đang khiêu khích kẻ nản đội trưởng. Quái vật xì nỉ chia Mạ Kỳ A. Mạ Kỳ khẽ giật mình. Nguyên bản liền đen kịt màu da lập tức lại đen lên 2 tầng, mà phi thường tôn kính Mạ Kỳ kẻ nạn khỉ nhỏ lập tức xù lông, hôn đản A tóc đỏ hầu tử, ngươi cho ta đối với Mạ Kỳ tiền bối tôn trọng một điểm. Nạ dù tổ còn liền sợ nỗ bù nạ gạ không nói lời nào, nếu là nỗ bù nạ gạ không làm vai phụ, hắn tướng thanh nói thế nào xuống dưới, lập tức phối hợp nỗ bù nạ gạ thanh âm kêu to, ngươi cái này khỉ nhỏ quá hèn hạ thế mà tìm tất nghiệp học trưởng trở về tranh tài ngươi. Cái này bạch si Mạ Kỳ tiền bối hắn là đàng hoàng học sinh cấp 3, hắn mới 17 tuổi. Nạ rủ tổ quay đầu, từ trên xuống dưới đem Mạ Kỳ nhìn mấy lần, khỉ nhỏ, ta mới sẽ không tin ngươi đâu à, ngươi cái này hôn đản A. 2 đội số 10 hầu tử đồng thời xù lông, trực tiếp đem sân bóng rổ biến thành tướng thanh đại võ đài, nộ bù nạ gạ tại vô ý thức không ác ý bên trong, phối hợp nạ rủ tổ đem Mạ Kỳ cho hung hăng xuyến một trận. Đô trọng tài tiếng còi, lập tức chạy đến giữa hai người. Tranh tài ở trong cấm chỉ nói chuyện thiếm, nhanh lên cho ta nghiêm túc tranh tài, các ngươi hai cái này số 10 lại no y nạ rủ tổ mỗi trận đấu đều muốn chạy tới kích thích một cái đối phương cầu thủ, khỉ nhỏ mỗi trận đấu đều lanh lợi toàn trường là thuộc hắn nhất là làm ầm ĩ. Trọng tài đối với cái này hai cái hầu tử QNZ đã sớm quen mặt. Toàn trường người xem lúc này đã cười tê liệt một nửa, soi ô tiền đạo tụt cái chán ẩn ẩn toát ra ba đầu hát tuyến. Tiểu tử kia... Thế mà mở lên Mạ Kỳ cho đùa tới xạ cụ dạ tỷ tên kia cái gì cũng dám làm á. Tại toàn trường người xem cười ha ha bên trong, kẻ nạn đội trưởng nện bước nặng nề bước chân, đi đến nạ rủ tổ trước mặt, ta chí ít so ạ cặt tuổi nhỏ hơn một chút đi. Thoạt nhìn không có hài hước cảm giác người đột nhiên nói giỡn, sinh ra lực bộc phát thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, Mạ Kỳ một câu để toàn trường đầu người đều lâm vào một loại đương cơ trạng thái, nạ rủ tổ gãi gãi đầu của mình. Quay người nhìn về phía tinh tinh đội trưởng. Nói như vậy hỗn đản không nên nhìn ta sổ hổ cụ. Tinh tinh đội trưởng ra tay ngăm đen phía dưới ẩn ẩn lộ ra lúc thì đỏ sắc, chỉ bất quá không quá rõ ràng. Nạ rủ tổ ho khan một cái, dựng thẳng lên một ngón tay, bảy cái đầu đen rau muống đạt nhân họ sơ. Kỳ thật nói đúng ra không phải Mạ Kỳ tiền bối so với chúng ta tinh tinh đội trưởng dáng dấp tuổi trẻ, chỉ là dung mạo ngươi già, tinh tinh dáng dấp già hơn mà thôi. Các ngươi hai cái khác biệt với ta mà nói kỳ thật chính là thúc thúc cùng bá bá khác biệt. Ý tứ chính là không có khác biệt. Hôn đảng nha Mạ Kỳ hai tay nắm tay, kém chút liền một đấm trực tiếp đánh đi ra, nhưng lại ạ cặt đã bắt đầu đuổi theo nạ rủ tổ toàn trường chạy loạn, trải qua một hồi náo loạn đằng sau, tranh tài rốt cục lại lần nữa bắt đầu. Tại kẻ nàn bên kia phỏng vấn kết thúc, hỉ quả chia đại ký giả nhanh chóng chạy đến bên này sân bóng, ánh mắt lại lần nữa tập trung ở trên cầu trường, thần sắc chuyên chú, thật sự là đáng giá tòa báo tổng biên cho nàng thêm điểm tiền thưởng. Mạ Kỳ kìm nén một bụng oan khí, lại lần nữa cường đột giải ủ tạ. Đáng thương giải ủ tạ nhất định phải tiếp nhận một đầu quái vật động lại lửa giận, vô hình bên trong, thật sự là bị nạ rủ tổ làm hại đủ thảm. Mạ Kỳ cứng rắn gạt mở giải ủ tạ đằng sau. Lại lần nữa đột nhập nội tuyến, hấp dẫn nạ dù tổ tới phòng thủ. Nạ dù tổ thiểm điện đồng dạng vọt tới Mạ Kỳ trước mặt, phòng thủ động tác còn chưa làm ra, miệng bên trong đã bắt đầu phun tung tóe, thúc thúc tốt, cầm tiền mừng tuổi tới. Thúc thúc tốt, thúc thúc tốt, thúc thúc tốt, nạ dù tổ cái kia thần tình nghiêm túc, đôi kia trưởng bối kính ngữ, đem Mạ Kỳ triệt để lôi ở, bắp thịt trên mặt ẩn ẩn nhìn thấy run rẩy, liền liên động làm QNZ xuất hiện lỗ hổng, nạ dù tổ thiểm điện xuất thủ. Đập vào Mạ Kỳ trong tay bóng rổ bên trên. Đánh cắp không không có khả năng á ha ha ha.